Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357. Chương 357: Vương giả chiến đấu. Quân hồn, cái gì? Đây là Hổ Yêu Chi Vương giật mình nhìn xem Sơn Thành bay lên kết giới. Không dám tin hoảng sợ nói, bên này nhân tộc bộ nhóm, vậy mà cũng sẽ phong thủy trận. Cái này phong thủy trận cũng không phải phổ thông truyền thừa. Căn cứ Trành Quỷ ký ức, coi như khắp nơi thiên tứ bình nguyên như thế nhân tộc đại bộ phận bên trong, cũng là số người cực ít mới có thể tiếp xúc cùng nắm giữ truyền thừa. Không nghĩ tới, ở ngoài ngàn dặm một cái khác nhân tộc bộ nhóm, vậy mà cũng có người biết. Nhìn thấy đối phương phía sau kiếm hạp, nghĩ đến lần này thú triều bên trong sử dụng kiếm hạp những này nhân tộc chiến sĩ thực lực cường đại. Hổ Yêu Chi Vương ngộ, nguyên lai, hắn mới là cái này nhân tộc bộ nhóm cường đại nhất người. Hổ Yêu Chi Vương tự nhiên không cam tâm thất bại, thế là đem trận pháp kích phát đến lớn nhất, ngũ quỷ phong thiên trận. Tật, sương mù xám nồng độ rất nhanh gia tăng, thậm chí bên trong xuất hiện một tia huyết hồng sắc sương mù. Huyết sát chi khí, trước kia ta không có cách, bất quá bây giờ, có được đạo khí sau đó, hắn không còn là không thể loại trừ, liền xem như kiếm tu, cũng không thể làm đến. Điển Hoa nhìn xem cái này ngũ quỷ phong thiên trận tự lẩm bẩm. Cái này ngũ quỷ phong thiên trận cùng Tề Du quỷ đạo trận pháp nhất mạch tương thừa, không khỏi để cho Điển Hoa hồi tưởng lại vừa mới tế thủy huyện lúc cái kia đoạn thanh giáp thời gian. Theo huyết hồng sắc sương mù càng dày đặc, dưới tường thành, từng cái chết đi yêu thú, tạo thành từng cái quân hồn, trưng bày tại dưới tường thành, tự động bãi tốt trận hình, xem bộ dáng là muốn tiếp tục khi còn sống không lại sự nghiệp. Tiếp tục tiến công, công phá tòa này đối mặt thú triều từ đầu đến cuối sừng sững không ngã tường thành. Biến hóa như thế, dẫn tới trên tường thành chúng chiến sĩ một tràng thốt lên. Đây là thứ quỷ gì? Quá kinh khủng, cái này, đây cũng là cùng chết đi yêu thú quỷ hồn sao? Sợ cái gì, khi còn sống chúng ta liền có thể giết chết bọn hắn. Biến thành quỷ, chúng ta như thường có thể giết chết bọn hắn. Cái này chết rồi còn có thể chiến đấu. Nói đùa cái gì, đây không phải là giết phí công, còn phải lại giết một lần. Lại nói, quỷ vật này, nên đánh như thế nào? Dùng cương khí, nên có thể giết chết bọn hắn sao? Ta bắn một tiễn thử một chút. Một cái cung sĩ hướng quân hồn ở giữa bắn một tiễn. Một tiễn liền đánh tan cái kia quân hồn. Phát hiện này để cho tại chỗ võ giả thở dài một hơi. Đột nhiên, có người hoảng sợ nói. Không đúng, các ngươi xem, hắn cứu sống lại rồi. Quả nhiên, đám người nhìn lại, trước đó bị cung sĩ một tiễn đánh tan yêu quái quân hồn, lại lần nữa tổ hợp ghép lại ở cùng nhau, cảm giác cùng nguyên lai không có một tơ một hào biến hóa. Một lần nữa đứng ở vị trí kia, Điển Hoa nhìn đến đây, không khỏi cười nói, cái này Tề Du thật đúng là lợi hại, nhanh như vậy liền nghiên cứu triệt để quân hồn nguyên lý. Tướng quân hồn cùng quỷ đạo phong thủy trận kết hợp lại rồi. Trước đó Điển Hoa đi tìm Tề Du, hắn liền ở tại Định Châu cổ chiến trường chỗ giữa, xem tới không chỉ là coi trọng nơi đó hoàn cảnh địa lý, còn xem lên rồi quân hồn, cái này đặc thù quỷ vật. Đây là quân hồn, trong truyền thuyết địch nhân không chết, bọn hắn một mực bảo trì bất tử bất diệt kinh khủng tồn tại. Nhìn thấy những này số lượng rất nhiều, bất tử bất diệt những này quân hồn, Lạc Cơ liền biết nếu không phải ngăn cản bọn chúng, Hộ Sơn đại trận tuyệt đối không chịu nổi bọn chúng tiến công. Dù sao, bọn hắn Hộ Sơn đại trận cũng không phải thật sự là phong thủy trận, chỉ là bị Lạc Cơ lấy một cái xào. Tại lúc đầu là phong thủy cục trên cơ sở, gia nhập cửu cung kiếm trận, lấy kiếm trận dẫn phát phong thủy cục, thúc đẩy sinh trưởng ra một cái phong thủy trận. Bởi vì thời gian vội vàng, cái này phong thủy trận vô cùng yếu ớt, là Sơn Thành người cách ly những này sương mù xám huyết vụ, lấy làm tự vệ còn có thể. Thế nhưng nếu như là tiến hành phòng ngự, coi như không xong rồi. Quân hồn tạo thành quân trận tập kết hoàn thành, bắt đầu hướng Sơn Thành áp gần. May mà ta trước đó đã sớm chuẩn bị. Lạc Cơ lại lần nữa lấy kiếm khí thôi động kiếm hạp, biến ảo thủ ấn, lại lần nữa sử dụng cửu cung kiếm trận biến chủng, cửu cung kiếm trận chi quân trận pháp môn. Lên, trên tường thành kiếm tu đại đội đã sớm lấy cửu cung đồ phương vị đứng ngay ngắn. Theo chín chuôi ba tấc thanh đằng kiếm bị kích phát, tất cả kiếm tu lập tức cảm giác hình như bị một đầu nhìn không thấy sợi dây gắn kết nhận. Hứa Nham quát, bảo trì cửu cung trận hình dạng, giết, phô thiên cái địa mưa kiếm, rơi vào yêu thú quân hồn quân trận phía trước nhất, cùng lúc trước cung sĩ đánh tan khác biệt. Đám người có thể thấy rõ ràng, những cái kia yêu thú quân hồn trên thân huyết vụ bị kiếm hấp thu, sau cùng chuyển hóa làm trong suốt, tiếp đó trong nháy mắt biến mất, tiếp đó liền rốt cuộc không có lại xuất hiện qua. Hổ yêu chi vương làm đại trận chủ nhân, tự nhiên rất nhanh liền phát hiện vấn đề, vậy mà có thể phá giải ta quân hồn. Những này bất tử bất diệt yêu thú quân hồn, thế nhưng là hắn lớn nhất đòn sát thủ. Có cái này khổng lồ yêu thú quân hồn đại quân, không chỉ để cho thực lực của hắn cùng thế lực tăng nhiều, có thể nhất thống tại phụ cận tất cả yêu tộc bộ nhóm. Vẫn là hắn công phạt thiên tứ bình nguyên chỗ dựa lớn nhất một trong. Toàn bộ thiên tứ bình nguyên bao nhiêu nhân tộc, nếu như là đánh hạ thiên tứ bình nguyên, như thế, hắn sẽ trở thành yêu tộc bên trong giàu có nhất yêu vương. Đáng tiếc, cái này mộng đẹp, vừa mới bắt đầu, liền bị kết thúc. Liền cái này nho nhỏ nhân tộc bộ nhóm đều không có đánh hạ, liền đem hắn ngũ quỷ phong thiên trận cùng quân hồn đại quân phá giải. Quân hồn ký thác tại phương này quỷ vực, mà phương này quỷ vực lại là con người làm ra chế tạo quỷ đạo phong thủy trận. Trên lý luận tới nói, chỉ cần quỷ đạo phong thủy trận tồn tại, chỉ cần bày ra quỷ vực, bọn chúng liền có thể một mực tồn tại. Coi như bị đánh tan, cũng có thể một lần nữa phục sinh, trừ phi đưa chúng nó tịnh hóa, đưa bọn chúng tiến nhập luân hồi. Điển Hoa liếc mắt liền nhìn ra quân hồn nhược điểm. Kiếm tu mệnh kiếm là tiên kiếm tử khí pháp kiếm. Tiên kiếm có được tịnh hóa quỷ quái năng lực, tử khí pháp kiếm tự nhiên cũng có được. Kiếm tu không sợ nhất địch nhân, liền là quỷ quái rồi. Mặt khác, lại thêm hai lần gia công bên trong gia nhập năng lực khác. Có thể nói, kiếm tu tồn tại, coi như quỷ quái khắc tinh cùng thiên địch. Ngoặc kép, Lạc Cơ nhìn xem kiếm tu đại đội biểu hiện, không khỏi cười nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, mệnh kiếm có thể phá bọn chúng bất tử bất diệt thuộc tính. Mệnh kiếm giết chết địch nhân, có thể hấp thu chuyển hóa kiếm khí cùng kiếm ý. Năng lượng không có khả năng bỗng dưng sinh ra, yêu thú thi thể hoàn hảo không chút tổn hại, kia dĩ nhiên là cái khác năng lượng, ví dụ như yêu lực cùng linh hồn các loại. Căn cứ Lạc Cơ suy đoán, quân hồn chết bởi mệnh kiếm phía dưới, nên có thể đồng dạng hấp thu chuyển hóa làm kiếm khí cùng kiếm ý, tiến tới có thể tiêu diệt bọn chúng, tối thiểu nhất cũng có thể suy yếu bọn chúng. Tuy rằng quân hồn bị bọn hắn giết chết có thể phục sinh, thế nhưng cái này phục sinh cũng cần thời gian. Trên tường thành cương khí võ giả coi như biết rõ là tại làm vô công, cũng tại đem hết toàn lực chiến đấu. Rất nhanh, bọn hắn cũng phát hiện kiếm tu công kích cùng bọn hắn khác biệt. Các ngươi có phát hiện hay không? Kiếm tu công kích có thể hoàn toàn giết chết những này quỷ quái. À, thật đúng là, cái này kiếm tu, cũng quá mạnh sao? Càng ngày càng nhiều võ giả, tín niệm trong lòng bắt đầu dao động.